108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 488, cửu cung cơ quan, góc truyện audio.com. Thiếu chủ, tướng công, Lâm Anh Mi cùng Hỗ Nương Tử còn tưởng rằng Tô Tinh Thải đến cơ quan, muốn hộ chủ, bất quá Tô Tinh lắc lắc đầu, nhìn Nhất Chản bỗng nhiên bị điểm lượng đèn treo tường. Ôi chao, Tô Tinh tò mò nhìn chằm chằm sàn, dụng thần niệm tham nhập quả nhiên phát hiện sàn có mấy cái ám cách theo lâm vào, ba mặt tường vây cửu chản đăng đều đã tùy theo thắp sáng cùng tắt nhưng thật ra có chút chốt mở ý tứ. Này hội cùng Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cơ quan có liên quan hệ sao? Hỗ Nương Tử mở miệng hỏi nói. Tô Tinh cẩn thận thử một lần, trừ bỏ khống chế đăng lượng cũng không có cái gì đặc thù chỗ, bất quá Tô Tinh biết rõ cái gọi là mê cung cơ quan phần lớn đều có chút đừng cho bề ngoài đông tây tồn tại. Trước nhìn xem đi, Tô Tinh quyết định tìm tòi một lần. Uyển Ước muội muội, nghe nói lần này sau ngươi cùng với công tử đấu tinh một hồi đâu? Ngô Tâm Giải tà mị bên cạnh một dáng người thẳng, thanh tú uyển chuyển nữ tử. Uyển Ước muội muội này thật sự là anh mi thương tâm đâu. Ngô Tâm Giải tao nhã bước chậm, không chút để ý nói. Ngô Tâm Giải cười, nếu công tử thực không tốt Uyển Ước cần gì phải còn nhân tình đâu. Ngô Tâm Giải dựa vào đến thân thể của nàng giữ, ngữ khí như tơ. Chẳng lẽ Uyển Ước muội muội không muốn cùng chúng ta liên thủ sao? Tâm Giải, Tư U, anh mi đều đã thực chờ mong nga. Hơn nữa Uyển Ước, ngươi cùng anh mi quan hệ không phải tốt lắm sao? Chúng ta cùng nhau đăng đỉnh nữ Lương Sơn chẳng lẽ còn không tốt sao? Ân, vừa rồi ngươi cũng nói Vũ Tư U là vì anh mi mà đến, thậm chí muốn sát Tô Tinh, vì cái gì cuối cùng hội vợ chồng tương xứng? Uyển Ước muội muội thật muốn biết. Ngô Tâm Giải cười, cùng Uyển Ước muội muội giống nhau, Tư Tê vốn vì đoạt anh mi cũng là đáp ứng còn Tô Tinh công tử một cái nhân tình, kết quả nhân tình này liền biến thành tình yêu đây. Trường Sinh ngoài cung, 10 đại tông phái liên can cao nhất tu sĩ còn tại ung dung ngồi xếp bằng ngồi xuống kính hậu tin lành. Thời gian dài quá, mọi người khó tránh khỏi có chút bất an. Hồ Mịch muội tử, này từ lôi ma đầu thật có thể phá giải Minh Nguyệt Trường Sinh cung sao? Nam Cung Hạnh nhíu mày hỏi. Trưởng giáo là như vậy phân phó tiểu mịch, cô gái mỉm cười, Minh Nguyệt Trường Sinh cung ngàn năm vị phá, hắn thật sự có thể làm được. Tây Môn Kim Liên cười nhạt, Tây Môn tiền bối chớ quên, Lâm Sung cùng Võ Tòng ngàn năm tinh đều là hắn tinh tướng sao. Hồ Mịch cười yếu ớt, biểu tình ôn nhu, đổ làm cho người ta không thể khủng hoảng. Vạn Lý lão tổ thiếu kiên nhẫn, chúng ta này phải chờ tới khi nào thì, giết tử lôi ma đầu so với Minh Nguyệt Trường Sinh cung càng làm cho lão phu cảm thấy sảng khoái. Vạn Lý tiền bối quá mau táo, Minh Nguyệt Trường Sinh cung truyền thuyết nhưng là có một việc cao nhất bảo vật. Thần Viêm Kiếm Tông Diễm Thao nhịn không được cười lạnh, bổn tọa tin tưởng nếu có thể giết tử lôi ma đầu có năng lực Minh Nguyệt Trường Sinh cung ngàn năm tài bảo, này càng làm cho lòng người động. Diễm Thao nói, góc truyện audio.com, truyền thuyết Trường Sinh cung tự tinh giới mà trụy khi có nhân thấy cung điện giống như Minh Nguyệt Tây Thủy, biến sinh nguyệt Minh Nguyệt tinh hoa lan đến ngàn dặm mà không dứt. Bởi vậy bị tên là Minh Nguyệt. Lại có nhân theo Minh Nguyệt cung trị khi gặp, Trường Sinh Quế Thụ, lĩnh ngộ ra một ít thô thiền Trường Sinh công pháp thanh danh lan truyền lớn, viết vì Trường Sinh. Này đó là Minh Nguyệt Trường Sinh cung tồn tại, này cung hơn xa hiện tại bộ dáng, nghe nói là một gian cực vì đồ sộ cung điện. Lương Sơn đại lục gì động phủ, hoàng đình đều không thể so sánh. Sau trị cho đại lục mở ra cấm chế mới rơi xuống như vậy, nếu thật sự là phá cấm chế cung điện không tính cái gì, khả kia. Trường Sinh bí pháp, ở đây chưa vị thực không động tâm, bổn tọa là không tin. Hắn mang theo một tia châm biếm, lời này nói được mọi người dùng mình, Lương Sơn đại lục tinh giả tuy rằng siêu quần, nhưng có thọ nguyên hạn chế, chẳng sợ tinh không tu sĩ, sống đến 200 tuổi đều tính thọ, bởi vậy Lương Sơn đại lục duyên thọ thánh quả vẫn cực vì quý trọng, có giới vô thị, thường thường một quả thánh quả có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ, mà Trường Sinh bí pháp có thể nghĩ. Gì một gã tinh già tu sĩ đều đã không tiếc hết thảy theo đuổi, ai cũng không thường tự trích luyện ra một thân kinh thiên liệt tu vi, kết quả là lại buồn cười tọa hóa làm một cụ lui lui bạch cốt, cho nên rất nhiều thọ nguyên gần cao nhất tu sĩ có khi đều đã bí quá hóa liều đi bạch hồ giới tìm kiếm duyên thọ chi quả. Mà Diễm Thao nói, Trường Sinh bí pháp, cũng từng tái mấy làm năm chấn một thời, vị kia danh điều chưa biết tinh giả đi rồi cứ chó vận ở trên biển luyện công thấy Trường Sinh cung rơi vào Lương Sơn đại lục theo hắn bản nhân nhớ lại là từ này cung một gốc cây quế hố trên cây lĩnh ngộ một môn Lương Sơn đại lục chưa bao giờ từng có công pháp này công năng làm cho tu sĩ thanh xuân vĩnh trú thọ nguyên siêu phàm tu vi siêu việt Lương Sơn đại lục gì một cái tu sĩ có khả năng lý giải phạm trù, mọi người đem này công pháp xưng chi. Tinh thần biến, vị kia tinh giả cũng bị tôn xưng vì Minh Nguyệt Thánh Quân, hắn bản nhân tắc gọi là vì Trường sinh bí quyết, sau lại vị này Minh Nguyệt Thánh Quân tu luyện đến mức tận cùng, nghe nói hóa tinh yên diệt đi tinh giới, từ nay về sau, này trường sinh bí quyết cũng liền mất đi bóng dáng, làm người ta bóp cổ tay thở dài. Khá vậy không thể vĩnh viễn chờ hắn bất thành, Vạn Lý lão tổ hừ lạnh, Nam Cung Hạnh hỏi Hồ Mịch, tiểu Mịch muội muội, khả bị cho là đi ra hắn khi nào phá giải. Trưởng giáo không có báo cho biết, Hồ Mịch cười lắc đầu. Nam Cung Hạnh trầm ngâm, trường sinh bí quyết tuy rằng dụ hoặc nhưng nàng cũng không phải thật tin tưởng từ lôi ma đầu có thể phá giải. Như vậy, liền cấp từ lôi ma đầu một ngày thời gian, qua đêm nay, sáng mai phải đi thủ hắn mạng chó, chưa vị ý hạ như thế nào. Này hắn tu sĩ tự nhiên sẽ không phản đối. Ngồi xuống rất nhiều, Nam Cung Hạnh chờ tinh không tu sĩ ánh mắt liền chuyển tới Hồ Mịch trên người. Hồ Mịch muội muội, có không hỏi một câu, quý cung mấy năm nay đang làm cái gì? Sinh nhật Bảo Cương cũng không thấy động tĩnh, xem tại truyện FAO.vn, góc truyện audio.com, này vấn đề làm cho sở hữu lão tổ vãnh tai, tiểu Mịch vào cung sau liền bế quan, trưởng giáo chưa bao giờ nhắc tới quá, cũng không thìa cấn hiểu biết. Hồ Mịch xin lỗi nói, kia thật sự là đáng tiếc, ngày nào đó tốt hảo bái phỏng một chút Tử Hà cung chủ. Tây Môn Kim Liên lộ ra quyến rũ vẻ mặt, ngữ khí không tốt. Trưởng giáo ngày họp đãi tiền bối quang lâm. Hồ Mịch mỉm cười, tiểu Mịch nhưng thật ra có một chuyện khó hiểu. Chuyện gì, lúc này đây các vị đạo hữu môn phái hàng tinh giả không có tham dự bao vây tiểu trừ sao? Nếu có hàng tinh giả tinh đem đối phó tinh đem, kia đối tử lôi ma đầu liền cũng có nắm chắc. Vô luận thế nào, đấu tinh cũng không có thể tông phái cùng hàng tinh giả liên thủ đối phó này hắn hàng tinh giả. Nam Cung Hạnh trả lời tùy theo cười lạnh một tiếng. Bất quá từ chúng ta 10 đại tông phái là đủ rồi, kia tử lôi ma đầu còn không có tư cách này. Chỉ mong, Hồ Mịch cười cười, này một tiếng chỉ mong nghe được đi ra có chút này hắn hương vị, đáy lòng của mọi người hiểu rõ, lập tức chỉ để ý vận công ngồi xuống, toàn thân tâm ký ở trường sinh cung thượng. Ngay tại mọi người đem tâm tư toàn bộ phóng tới Minh Nguyệt trường sinh cung khi, ai đều không có phát hiện vẫn ôn hòa Hồ Mịch trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Tiểu Mịch kia tại hạ lần này không thể ra thủ sao? Một cái ôn nhuận thanh âm ở Hồ Mịch trong đầu vang lên. Đương nhiên, tiểu Mịch lần này chính là đến hội từ lôi ma đầu, rốt cuộc gì đức gì có thể, nếu 10 đại tông phái đều giải quyết không được tĩnh tục, ngươi ra tay cũng không có cái gì tác dụng, có thể giải quyết cũng tự nhiên không cần ngươi ra tay. Tiểu Mịch chính ngươi lo lắng, tiểu Mịch yên lặng nhiều năm không đến mức này câu lật thuyền. Cô gái ôn nhã cười, đúng là xuân phong quất vào mặt, mang theo tắm rửa xuân phong hương vị. Trường sinh trong cung, Tô Tinh như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy, thứ bao vây tiểu trừ tu sĩ Lý cư nhiên ẩn tàng rồi một vị tinh không cấp hàng tinh giả, lúc này Tô Độ Sáng tinh thể nhân đang ở thừa tinh thuyền thượng thảo luận Minh Nguyệt trường sinh cung chuyện tình. Gương sáng treo cao, nguyệt hoa như nước, ở trường sinh cung dạo qua một vòng, Tô Tinh cơ hồ nhìn không tới có này hắn huyền cơ địa phương, cửu tòa cung điện trừ bỏ hoa mỹ tinh xảo đến thiên công vật ngoại vốn không có đặc biệt. Trừ bỏ kia cửu tràn có thể lái được khải đăng. Tô Tinh đứng ở thuyền đầu lâm vào suy tư, Hề Nguyệt Trương Ngọc Kỳ đám người cũng đem chính mình phát hiện nói cho Tô Tinh. Nói như vậy trong lời nói, từng cái cung điện đỉnh tầng lầu các đều có như vậy một cái sáng người cơ quan. Tô Tinh vuốt cằm, lúc này dưới cửu tòa cung điện dị thường xuất trần, tiên cảnh phiêu miểu, đem bạch ngọc đường đều xem ngây người. Này đó đăng cơ quan sẽ có cái gì đặc biệt, Vũ Tư U trầm ngâm, mọi người đem ánh mắt nhìn lại thiên cơ tinh, Chí Đa Tinh thanh danh bên ngoài đối cơ quan hiển nhiên cũng có tâm đắc. Ngô Tâm giải lắc đầu, kia cửu cung đăng sát thực kỳ quái, chính là nghìn năm qua có thể nghĩ đến như thế nào phá giải đều cơ hồ đi làm, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Sẽ là cửu cung sao? Góc truyện audio.com, Tô Tinh đột nhiên hỏi, cửu cung, công tử cũng tưởng đến, Ngô Tâm giải có chút ngoài ý muốn, hì hì cười. Chúng nữ mờ mịt hỏi cửu cung là cái gì? Cửu cung thủ chi hố đồ lạc thư, lấy đao cái sổ 49, 2,578, 6. Sắp hàng, tả hữu, cao thấp gì một tổ ba cái sổ đều 15 mà ra danh, Tô Tinh giải thích nói, này cửu cung đồ rất nổi danh, nhìn đến cửu tòa cung điện, hơn nửa ánh trăng như hải, liền nghĩ tới. Công tử cửu cung có nhân từ qua cũng không có sử dụng đây. Ngô Tâm giải thích, Tâm giải, lần này ngươi chỉ sợ sai lầm rồi. Tô Tinh nhìn chung quanh ở đây mỹ thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên bật cười. Khách trương.